Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 13, lòng đất dị động, điên cuồng kế hoạch, 2 hợp 1, Diệu Diệu tuân theo nguyên bản quỹ tích, bái Đông Hải kiếm tiên tử thần tuyết vi sư. Khác biệt chính là, nàng đã không cần đi tới hải ngoại, mà là tử thần tuyết sẽ theo các nàng 2 tỷ đệ. Này đột nhiên biến hóa nhường Diệu Diệu cũng rất là ngạc nhiên. Mà ngoại trừ tử thần tuyết bên ngoài, Hạ Cực cũng sẽ ở tu hành bên trong lặng lẽ chỉ điểm thêm, cung cấp một chút bổ túc. Kể từ đó, vốn là thiên mệnh chi nữ Diệu Diệu, đã đến đại cơ duyên, lại phải Hạ Cực này chủng đạo cấp độ nhân vật chỉ bảo. Tốc độ tăng lên quả thực là tiến triển cực nhanh. Lời phân hai đầu, mấy ngày sau, Hạ Cực ngồi tại nghe tuyết học viện trận đạo cung. Trận đạo trong cung ngoại trừ có truyền thừa pháp điển bên ngoài, mặt khác đủ loại tài liệu đều rất là sung túc, mà bởi vì trận sư cực độ khan hiếm duyên cớ, toàn bộ cung điển trước mắt chỉ có Hạ Cực một người. Nhưng hắn muốn liền là một người, như thế mới không có người quấy rầy. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ tại trống trải học cung mật thất bên trong vang lên. Mà mật thất bên trong, bọc lấy xanh nhạt trường bào thiếu niên đang đi qua đi lại. Hắn hai con người mang theo vẻ trầm tư, mà bên cạnh người trên mặt bàn lóe lên một cái cỡ nhỏ trận pháp tán phát vầng sáng. Cái bàn này cũng là một cái bảo vật, trong đó khảm không biết trận bàn, nhưng phàm bắt đầu dùng là có thể xây dựng ra một cái không có quấy nhiễu trong trận khu vực. Đây là cực kỳ chân quý đồ vật, coi là trận đạo cung tốt nhất bảo vật một trong. Dạng này khu vực dùng tới nghiên cứu là làm tốt bất quá. Bên ngoài lộ ra làm bằng da nham thạch sát nguyên, sát yêu thịt thối lúc này đều nở rộ tại cái kia trong khu vực. Tại cái kia trong khu vực, nguyên bản bên ngoài sẽ nhanh chóng hòa tan thịt thối, đúng là chậm lại hòa tan tốc độ, thời gian một nén nhang mới hòa tan một tầng vỏ ngoài. Bốn phía thậm chí có khả năng thấy chậm rãi xê dịch màu mực sát khói. Hạ Cực tại một ván trước lúc, đã từng cùng bàn cổ thời gian dài ở chung, nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều thứ, nhất là bàn cổ khôi lỗi chi đạo, nghiên cứu chi pháp. Hắn càng là rất quen thuộc, không chỉ quen thuộc, hắn còn có được rất nhiều thuộc về mình lý giải. Này không thể nói, hắn đến đạo này lập tức liền so bàn cổ mạnh, nhưng ít ra là mỗi người mỗi vẻ. Lúc này, hắn sở dĩ dạo bước, là bởi vì hắn đã hoàn thành đôi cái kia, sát nguyên, sát yêu thịt thối, nghiên cứu, sát yêu thịt thối, lại có thể là người chết thịt đông. Mà này người chết tử vong tuổi tác, nhưng cũng là có khả năng đo lường tính toán. Cơ thể người tổng tồn tại một chút cổ lão vật chất. Này chút vật chất trong 5 tháng sẽ hình thành suy biến. Chỉ cần thông qua suy biến trình độ là có thể đo lường tính toán ra đại khái lịch sử. Điểm này, ta cùng bàn cổ ở trên cái thời đại đã triệt để nắm trong tay. Mà này thịt thối tuổi tác hẳn là chỉ có 16 vạn năm, được cho là tương đối trẻ. Ngô, 16 vạn năm, vẫn tính tuổi trẻ. Hạ Cực ý thức được suy nghĩ của mình đã hoàn toàn thay đổi. Như thế vừa lúc cùng này một kỳ là lần đầu hắc triều hư kiếp, mà lên một kỳ chính là tử thần hư kiếp đối ứng lên. Tử thần sinh ra nguyên lý cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng đại khái lại là do rất nhiều lớn có thể tử vong mà sinh ra. Máu thịt của bọn họ hư thối, chìm vào đại địa, linh hồn của bọn hắn mục nát, lẫn nhau giao hòa, hình thành tử thần. Nói như vậy đến, này chút sát yêu bản chất liền là thượng cổ người chết máu thịt mảnh vụn. Thế nhưng này chút máu thịt lại tại sát khí bên trong sinh ra biến hóa kỳ dị. Tại thoát ly sát nguyên về sau, nhưng bởi vì mất đi nguồn suối, mà bắt đầu cấp tốc tan biến. Như vậy, này chút máu thịt đều là từ dưới đất mà đến sao? Làm sao tới?

cái kia chính là tìm kiếm linh khí dồi dào chỗ, thông qua tụ linh không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, cùng với trợ giúp khôi lỗi khôi phục lực lượng. Nhưng cô Tuyệt Phong này loại chưa thành hình sát lại cũng không là phi thường dễ tìm. Bằng không lại tăng thêm một chút khôi lỗi cũng là không khó. Thu đi đông lại, mùa đông thời gian, trời đông giá rét, Diệu Diệu cảnh giới đã trực tiếp phá vỡ mà vào thất phẩm. Mà Hạ Cực tụ linh trận còn tại nghiên tập bên trong. Đạo lý hắn là hiểu rõ, nhưng là hoàn toàn tụ hợp ra một cái chân chính trận bàn cũng không là một lần là xong. Đợi cho mùa đông thời điểm, hắn mới bước đầu làm ra cái thứ nhất trận bàn, nhưng mà này đã hao phí trận đạo cung không ít tài liệu. Lại thêm trước đó khôi lỗi tiêu hao, trận đạo cung tài liệu đã vô pháp chống đỡ quá lâu. Bởi vì hắn một mình nghiên cứu ra tụ linh trận duyên cớ, nghe Tuyết Học Viện trực tiếp phân phối một cái chữ vật giới chỉ cho hắn. Có chiếc nhẫn, Hạ Cực liền đem 30 khôi lỗi tùy thân mang theo. Như vậy, là thời điểm ra ngoài thăm dò. Dù sao, trong nhà có tử thần tuyết dạng này kiếm tiên tài, hắn đã không cần lại nhiều cố kỵ lo lắng. Thế là, Hạ Cực bắt đầu ngắn thì 2-3 ngày, lâu là nửa tháng ngắn hạn du lịch. Tại thư viện ngồi những thời giờ kia, hắn đã đem chung quanh địa hình nghiên cứu không sai biệt lắm. Hiện tại liền là khuếch tán thức thực địa khảo sát. Trên đường đi, hắn mặc dù tình cờ gặp được tu sĩ khác, cũng không tổ đội, chẳng qua là gặp thoáng qua. Tu sĩ khác tìm cái gì cơ duyên, nghe được cái gì trọng bảo xuất thế, hắn cũng tạm thời mặc kệ. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, lợi dụng linh khí tăng lên chính mình, tăng lên khôi lỗi, đồng thời thu hoạch được càng nhiều tài liệu. Tăng lên khôi lỗi ý nghĩa còn có một cái kia chính là nhờ vào đó rõ ràng cái thế giới này trước mắt lực lượng trần nhà ở đâu cái cảnh. Giới, vào đông ngấm dần sâu, tuyết lớn đầy trời dãy núi bên trong, Hạ Cực khoanh chân ngồi tại một chỗ tĩnh mịch yên lặng trên vách núi. Phía sau hắn thì là 30 tiểu hơi giật mình cái bóng. Sườn núi cao vạn trượng, vách đá phía dưới linh khí nồng đậm, như biển sâu sóng cả tại màu đen đá núi ở giữa lao nhanh. Nhập vào xuất ra lấy đá lởm chởm nham thạch cùng cành khô. Mà những linh khí này lúc này đang bị bốn phương tụ linh trận dẫn dắt, hướng về trung ương hội tụ. Vì để cho khôi lỗi có đầy đủ nhiều hấp thu thời gian, Hạ Cực sớm hướng tử thần tuyết tìm ít cốc đan, đồng thời lại chậm lại hấp thu linh khí tốc độ. Như thế ngồi xuống chính là 10 ngày. 10 ngày sau, trên vách núi đã xuất hiện 31 cái người tuyết. Đột nhiên, bên trong một cái người tuyết run lên, bông tuyết tan hết, lộ ra phía sau thiếu niên bộ dáng. Hạ Cực mở mắt ra, mà theo hắn tâm niệm vừa động, sau lưng 30 khôi lỗi cũng đánh tan che tuyết, lộ ra phía sau 10 cái cây, 20 con hắc ưng dáng vẻ, mà những khôi lỗi này phía trên, vậy mà đều chảy xuôi theo màu mực sáng bóng. Đây là 14 cảnh, quả nhiên, dùng hắc triều làm cơ sở kiến thiết hư kiếp, tại đệ nhất kiếp thời điểm cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Như là đã xuất hiện 14 cảnh, vậy ta còn cần phải tăng gấp bội cẩn thận mới là. Dù sao 14 cảnh tầng này màng đen, không phải 14 cảnh không cách nào công phá, mà ta vẻn vẹn mới có được 30 bình thường 14 cảnh cao thủ. Hạ Cực đưa tay vung lên, mặt 30 vị trí đầu cái khôi lỗi lập tức tan biến. Bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ, hắn ngửa đầu nhìn một chút thiên khung, tấm lòng rộng mở, tuyết hậu sơ tình, không khí hỗn tạp lấy từng tia băng lãnh. Nhất thời còn có bạc mảnh theo bên cạnh bay xuống, tại màu vàng kim ánh nắng bên trong lóe ra một vệt sáng chói. Chỉ bất quá, có những khôi lỗi này, ta có thể đi hướng rộng lớn hơn khu vực tiến hành dò xét. Nhưng cần thời gian cũng sẽ càng ngày càng lâu. Chấm ngoặc kép, thời gian thấm thoát, Hạ Cực có khôi lỗi về sau. Kỹ thuật phương thức trở nên rất đơn giản. Siêu tập tài liệu chế tác, tụ linh trận. Có, tụ linh trận, liền đi linh khí nồng đậm chỗ tăng cao thực lực. Đồng thời siêu tập tài liệu, vòng đi vòng lại. Hắn tự nhiên nhớ kỹ trước đó Tô Điềm nói qua, bên này võ giả đột phá 12 cảnh. Là cần tại linh khí cực độ nồng đậm bí cảnh bên trong tiến hành. Những địa phương kia hắn cũng không đi. Nếu hắn có khả năng vận dụng tụ linh trận cố ý chế tạo ra bí cảnh, hà tất đi cùng những người kia chém chém giết giết lãng phí thời gian. Mà có lẽ là phía dưới mặt đất đúng là phát sinh một chút kỳ dị biến hóa duyên cớ. Hạ Cực thế mà còn đụng phải hai lần đang ở thành hình sát địa phương. Tỷ lệ đại khái là 6:1 đến 7:1. Liền là mỗi ra ngoài 6-7 lần có thể gặp được đến một lần sát địa phương. Này chút chưa thành hình sát, đối với Hạ Cực tới nói, liền là sản xuất hàng loạt, khôi lỗi, tài liệu. Bất quá pháp tướng cảnh chưa xong chỉnh sát yêu, coi như số lượng lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Mỗi đến phát hiện sát, Hạ Cực trực tiếp ngự phong mà lên, sau đó thả ra 14 cảnh hắc ưng khôi lỗi tiến hành ngược sát. Cùng với trực tiếp đi sâu sát lấy ra, sát nguyên. Đến mức những cái kia thượng cổ đại năng máu thịt, hắn thì là không cần, bởi như vậy hai đi. Hắn đã tập hợp 100 cỗ khôi lỗi, trong đó 40 cỗ làm hệ thực vật, 40 cỗ làm phi cầm hệ, chủ yếu liền là hắc ưng. Hắn sở dĩ không lộn xộn chế tác, liền là hy vọng có thể nhường khôi lỗi hình thành đội chế. Mà thực vật khôi lỗi có ẩn nấp tính, vô luận hắn thân ở nơi nào, chỉ cần nắm đám khôi lỗi hướng trọng yếu cửa ra vào vừa để xuống, cái kia chính là đầy đủ thủ vệ, mà bầu trời càng có hắc ưng bồi hồi, giám thị lấy ngự kiếm phi hành đến gần tu sĩ, hoặc là đưa ra cảnh cáo, hoặc là nhường Hạ Cực biết. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn làm ra một loại kỳ lạ khôi lỗi, lớn con run, trọn vẹn 20 cỗ 14 cảnh lớn con run khôi lỗi. Tại dưới mặt đất lẳng lặng ngủ đông, như là chính là tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian bên trên thủ hộ hệ thống. Dùng bảo đảm Hạ Cực tại vừa để xuống khu vực làm việc lúc, sẽ không có bất luận cái gì người tới quấy rầy. Mà tại đây tìm tòi trong quá trình, Hạ Cực còn phát hiện một chút kỳ dị sự tình. Cái kia chính là này chút đột ngột sinh ra địa sát chi khí tạo thành một chút ảnh hưởng, khiến người yêu ma hóa. Nhưng này loại yêu ma hóa là có thời kỳ ủ bệnh. Tại thời kỳ ủ bệnh bên trong, bị ảnh hưởng người sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Cái này mang đến không ít người dùng chi làm cơ duyên, bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Vương triều tại đã trải qua thời gian ngắn ngủi về sau, tự nhiên phản ứng lại. Nhưng việc này vốn là ẩn nấp, vạch ra căn bản không tốt. Thế là rất nhiều người trong triều đình bắt đầu âm thầm điều tra cùng xử lý việc này. Nhưng mà, sâu trong lòng đất lại không biết đang phát sinh biến hóa gì. Những biến hóa này đã dẫn phát càng ngày càng nhiều sát địa hình thành. Tốc độ nhanh chóng làm người tắc lưỡi. Triều đình cuối cùng phát giác vô pháp xử lý, chính là vội vàng cầu trợ ở cùng vương triều gọi tốt siêu phàm tông môn cùng với thư viện. Trong lúc nhất thời, không ít siêu phàm cường giả đều xuất động, nhưng cùng lúc, Hạ Cực tốt mạch lên tuần hoàn cũng đã nhận được tốt hơn khai triển. Bước thứ nhất, đi hướng đang ở thai nghén sát linh khí chỗ. Bước thứ hai, hấp thu linh khí, phóng thích sát yêu. Bước thứ ba, phóng thích khôi lỗi, lấy đi sát nguyên. Bước thứ tư, lợi dụng sát nguyên, chế tác khôi lỗi. Sau đó, lại bắt đầu một vòng mới dò xét. Mỗi một cái tuần hoàn, Hạ Cực đều có thể tăng lên thực lực bản thân, đồng thời tráng đại khôi lỗi quân đoàn, đồng thời giải quyết địa sát vấn đề. Đến mức đột phá pháp thân cảnh, hắn cũng không nóng nảy. Ván này cùng một ván trước khác biệt, chính là bền bỉ chiến. Bền bỉ chiến cần có nhất đem cơ sở làm chắc. Có thể nói, hắn nghĩ trước đi đến vạn tượng. 36 tượng là có thể vượt biên vô địch. Vạn tượng, hẳn là có khả năng rất tốt chờ mong một thoáng. Cùng với, hắn nghĩ trước thu hoạch một nhánh mấy chục vạn quy mô khôi lỗi đại quân. Sau đó bước kế tiếp, hắn muốn lợi dụng dị vũ trụ đạo vận dung hợp năng lực. Nắm những khôi lỗi này đại quân dung nhập chính mình thân thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.